Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 363 như xe bị tuột xích. Đoàn Mộc Minh cộng 5, nhìn xem bị đập vỡ con cái, tướng quân minh bạch chính mình khả năng phạm sai lầm, nhanh chóng mở to hai mắt hé miệng ủ rũ cụp đầu lưỡi. Thói quen làm ra vô tội bộ dáng, Lộc Chấp Tử uể oải nói, ta thật vất vả mới câu được một mảnh con cái. Ngao Mộc Dương ôm nàng một bả, muốn an ủi nàng nói chút gì đó, có thể phát hiện mình đã ôm ở nàng, vậy còn nói cái gì nha? Thành thành thật thật ôm có, một lát nữa, nữ lão sư thuyết nói, được rồi, ta hiện tại tâm tình dễ chịu. Ngao Mộc Dương không động đạn, dùng cái mũi khẽ nói, ừ, nữ lão sư vỗ vỗ hắn phía sau lưng, nói, hảo, ngươi có thể thả ta ra. Ngao Mộc Dương nói, trong lòng ngươi không khó chịu sao? Nữ lão sư nói, ừ, không khó chịu. Ngao Mộc Dương lại nói, vậy ngươi giả trang khó hơn nữa chịu một hồi a, ta lại ôm ngươi một cái. Nữ lão sư, thời gian tốt đẹp luôn là ngắn ngủi. Trong thôn có người tới lúa nước điền làm việc. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ buông ra nữ lão sư. Sau đó cho tướng quân nháy mắt. Ấm nghỉ tướng quân đợi tí nữa lại đi đập vỡ nàng lưỡi câu xuất ra con cái. Thả câu con cái không khó. Lộc Chấp Tử rất nhanh lại câu đi lên một mảnh. Tướng quân đạt được chỉ lệnh, rất là vui vẻ chạy tới. Nó còn chưa tới trước mặt, Lộc Chấp Tử lộ ra bén nhọn lưỡi câu cho nó nhìn. Nhưng hậu tướng quân rất thức thời kẹp lấy cái đuôi lui về. Thấy vậy Ngao Mộc Dương thất vọng, chỉ có thể cảm thán một câu này như xe bị tuột xích kinh sợ hàng. Thời tiết ấm áp mà không nóng, như vậy mùa thích hợp nhất dã ngoại mang điểm hoạt động. Hai người tại lúa nước bên trong ruộng đi dạo đến giữa trưa. Dương quang bắt đầu nóng bỏng lên, bọn họ cũng đi dạo không sai biệt lắm. Ngao Mộc Dương đi Nam Hà rửa tay, Lộc Chấp Tử hưng phấn kêu một tiếng, nơi này lại có một cái con cái ổ, mau tới hạ móc câu. Đó là một con đỉa ổ, cũng đừng hướng bên trong đưa tay chỉ a. Ngao Mộc Dương liếc mắt nhìn nhanh chóng nhắc nhở. Nghe lời này, Lộc Chấp Tử đã giật mình, vội vàng đem lưỡi câu thu hồi lại, nhìn xem lộ ra mặt nước con đỉa ổ. Ngao Mộc Dương thở dài, năm nay này nước thật sự là đủ khẩn trương, mực nước đều thấp như vậy nha. Trước kia nước sông này có thể không tới ta cái cổ, hiện tại chỉ có thể không tới ta cổ chân. Lộc Chấp Tử nói, có lẽ đằng sau sẽ có mưa to. Mấy trận mưa to hạ xuống liền có thể giải quyết nạn hạn hán tình hình tai nạn. Chỉ mong, Ngao, Mộc Dương thở dài, mang theo tướng quân quân chủ đi về nhà. Bọn họ thu hoạch không sai, liên tiếp tìm đến nửa thùng nhựa con cái. Này đã không ít, đủ hai người ăn một bữa làm tiếp điểm con cái tương. Con cái thu mùa đông đoạn thành thục, khi đó số lượng tối đa. Mọi người bắt được chúng hội dùng để làm thành con cái xốp giòn. Con cái tương, bất quá bây giờ thu mùa đông đoạn bắt con cái người đã rất ít. Một là mọi người không thiếu này cà lam, hai là hạ thu mùa hướng đồng ruộng Riga nhập nông dược phân bón quá nhiều. Con cái chịu ô nhiễm đã không có thể ăn, ngược lại mùa thu thời điểm này lúa nước vừa mới gieo xuống không lâu sau, còn chưa kịp đánh nông dược. Bón phân, con cái không chịu ô nhiễm, dùng ăn tính tương đối khá, nhưng thời điểm này tới bắt con cái người cũng không nhiều. Bởi vì mùa xuân con cái ít, trừ Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử rảnh rỗi như vậy người. Những người khác đều vội vàng rời bến hoặc là làm việc. Một năm chi kế ở chỗ xuân, lúc này cũng không thể lãng phí thời gian, trả lời trong nhà. Ngao Chí Binh thấy được hắn dẫn theo con cái liền tiếp nhận. Gọn gàng rót nước thanh tẩy. Trong miệng cười nói, ông chủ, người nghĩ thế nào cái làm? Ngao Mộc Dương nói, ta trước tạc cái con cái xốp giòn. Thứ này rất lâu không ăn. Ngao Chí Binh ăn cái đồ vật này ăn vào chán lệch ra. Hắn tự nhiên không ăn, chỉ là chuyên môn tới làm. Cầm con cái rửa sạch băm, lão gia tử hướng bên trong cho thêm muối ăn. NaCl, đường cát, rượu đỏ hỏng bét, cao lương tửu một loạt đồ gia vị. Đặt tại trước kia có ướp gia vị 2 ngày khiến nó ngon miệng. Nhưng Lộc chấp từ khẩu vị thanh đạm, cho nên ướp gia vị nửa ngày là được. Ngao Chí Binh hướng bên trong đổ vào một chút cao lương tửu. Đây là các lão nhân chính mình nhưỡng rượu, cũng liền bọn họ uống quen. Bình thường uống người không nhiều lắm, tạc con cái xốp giòn liền có dùng. Con cái bị cao lương tửu yêm qua đi, nhất là xốp giòn, nhất là hương. Ngao Mộc Dương thì chuẩn bị làm con cái tương, thế nhưng là công phu sống. Hắn dẫn theo còn lại một nửa con cái đi trong thôn tìm đá mài. Băm phóng tới đá mài trong, cùng mài đậu hũ đồng dạng mài lên. Làm một hồi hắn chẳng muốn động thủ, liền đem tướng quân hô qua. Tướng quân cho rằng có cái gì tốt ăn, thật vui vẻ buông ra bị nó áp dưới thân thể một mảnh không may chó. Lắc đầu vẫy đuôi chạy qua. Ngao Mộc Dương đem đá mài bộ đồ chiếc cho nó cột lên đi. Lấy tay vạch cái vòng, ra hiệu nó lôi kéo đá mài xoay quanh. Tướng quân lực lớn vô cùng, kéo đá mài không hề có áp lực. Nó thân lấy cái cổ dò xét lấy đầu, tứ chi nỗ lực chạm đất vây quanh đá mài chạy. Rất nhanh liền lôi kéo đá mài chạy một vòng lại một vòng. Mùa xuân con cái cua xác rất giòn, một mài liền toái, rất nhanh sẽ biến thành tương. Như vậy xuất ra chính là đơn giản con cái tương, có thể làm gia vị dùng để chám dầu tạc mà thành cá tươi cùng khô dầu. So với xì dầu, nước mắm vị càng thêm tiên mỹ. Ngao Mộc Dương cho tướng quân cởi bỏ. Tướng quân đột nhiên không vòng quanh, trong khoảng thời gian ngắn có chút không quen, hé miệng đánh 2 cái nấc. Ngao Mộc Dương đã giật mình, không phải chứ, cái này nhá. Tướng quân giải trí hoạt động nhất chính là vòng quanh cắn chính mình cái đuôi. Vậy thì thật là liên tục chuyển thượng khoảng chục đến 100 vòng cũng không có vấn đề gì. Này sẽ mới chuyển tầm 10 vòng liền nhà, có phần bất khả tư nghị. Khá tốt, tướng quân chỉ là đánh nấc, đoán chừng là buổi sáng ăn quá nhiều quá chống đỡ. Cùng kéo mài xoay quanh quan hệ không lớn. Ngao Mộc Dương thu thập lại con cái tương. Lộc chấp tử ngồi xổm ở bên cạnh hỏi, cứ như vậy có thể ăn sao? Bên cạnh chờ kéo mài đẩy đậu nành phấn hồng Ngao Phú Quý cười nói, như vậy có thể ăn, bất quá còn có thể lại thêm công nhân một chút, làm chính cống ngư dân con cái tương. Ngao Phú Quý trong miệng ngư dân con cái tương, không lão ngư dân không biết, đây là một loại thuần túy làng chài dân gian đồ gia vị. Trước kia niên đại khó khăn, vì phong phú bàn ăn, loại này ngư dân con cái tương là vùng sông nước khu vực ngư dân cũng sẽ chính mình chế tác đồ ăn. Nhưng cho đến ngày nay, đối với tân một thế hệ mà nói, ngư dân con cái tương để cho mọi người cảm thấy lạ lẫm. Không chỉ gia đình chế tác mặn bới ra tương đã ít lại càng ít. Tại trên thị trường này tương liệu cũng chưa có thấy bán. Ngẫu nhiên có thể tại một ít có, lão đầu bếp, tỏa chấn quán rượu, mới có thể có cơ hội nhìn thấy nó. Con cái tương bản thân là nguyên liệu nấu ăn, nhưng sâu gia công về sau nó tự thành một mặt tương đối chân quý hải sản gia vị. Dùng để phối hợp xào bạch thái, cải trắng, chưng thịt heo những thức ăn này nhất là phù hợp bất quá. Nghe Ngao Phú Quý, Lộc chấp tử chờ đợi hỏi, Phú Quý ngươi biết làm sao? Ngao Phú Quý xấu hổ gãi gãi sau gáy nói, ta sẽ không làm, ta cũng không đã ăn. Chúng ta bên này đều là người thế hệ trước mới có thể làm. Vậy có thể không biết thế nào? Trước kia lớp người già người rời xa nơi chôn rau cắt rốn hạ Nam Dương mưu sinh. Tất nhiên có mang lên tam đại tương, mắm tôm hải sản tương con cái tương, gặp được khí hậu không phục gì, thêm một muôi con cái tương, kia lập tức ăn được ngon, ngủ được hương. Ngao Phú Quý lão ba nói,